để cho cô ấy xem nhãn. Nếu cô muốn đưa đồ cổ, vậy để cô ấy nhìn được nó là đồ cổ. Cậu xem phá hỏng khối ngọc cổ đời nhà Minh, không còn nhìn ra nguyên hình nữa. Tần Hàn Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bắt đầu truyền thụ bí quyết tán gái của mình. Nếu mà cậu muốn theo đuổi một sư muội của mình, tiêu số tiền lớn để mua món đồ cổ có khả năng không đấu giá được của công ty cô là chuyện tốt nhất. Nhưng cậu hẳn nên bọc thứ này thực xinh đẹp, đợi đến khi gặp cô ấy, nghĩ ra những lời nói cảm động, hẹn cô ấy ăn cơm ở nơi lãng mạn, trực tiếp đưa vật này cho cô ấy. Cô trong lòng tràn đầy vui mừng mở ra, vừa thấy từ cam đoan cô ấy cảm động chảy nước mắt. Sư muội cậu còn nhỏ vậy, đang ở tuổi yêu đương mơ mộng, nhất định vô cùng cảm động. Như vậy là cậu có thể nắm được cô ấy trong tay, hiểu không? Cậu nhìn cậu bây giờ đi, người anh em, tớ thực muốn bóp chết cậu đấy. Cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt rồi. Tần Hạn Lâm mỗi khi bắt đầu làm nhảm là không yên. Từ Thiên giận cũng không ngại anh ta ở Mỹ, vẻ mặt anh ta hoàn toàn coi như anh ta không hề tồn tại. Cũng khó cho Tần Hạn Lâm tự nói tự nghe, còn không biết là xấu hổ. Anh ta thấy Từ Thiên giận không để ý tới mình, cũng không so đo, liếc mắt khối cổ ngọc đầu thừa đuôi thẹo kia, lắc đầu mà thở dài. Uổng phí cơ hội tốt vậy, người như cậu chắc hẳn không thèm giải thích. Sư muội cậu mà có thấy cũng chưa chắc nhận ra đây là khối cổ ngọc đấy. Anh ta liếc mắt nhìn Từ Thiên giận một cái. Đối phương vẫn không quan tâm tới mình. Tần Hạn Lâm vẫn chăm chú nhìn, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, nở nụ cười. À, lại nói tiếp, tay nghề mài ngọc của cậu đúng là không tồi nhỉ, vượt qua cả bậc thầy thủ công. Nếu không hôm nào tớ mang khối ngọc của tớ tới, cậu giúp tớ điêu khắc một chiếc, tớ muốn như vậy. Anh ta miêu tả, hai tay trụm lại, vung vẩy một hình khối hồ lô, cười say mê. Tớ muốn ngực lớn, mông nhỏ, dáng người tinh tế, phong tình vạn trùng. Thứ này mà dùng đặt trên bàn làm việc của tớ, nhất định tớ sẽ hoàn thành công việc một cách nhanh chóng nhất. Nếu về sau có thể lấy được người vợ như vậy, cụ ôm tới văn phòng, tớ làm cô ấy ngồi, ui, cuộc sống nhất định vô cùng tốt đẹp đi. Tần Hạn Lâm ảo tưởng về tương lai tốt đẹp. Ai biết từ khi anh ta bước vào, không được Từ Thiên giận để ý, lúc này lại mở miệng, vừa mở miệng phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của anh ta. Sẽ không. Tần Hạn Lâm giật mình ra khỏi mộng đẹp, lập tức nhớ tới lúc trước ở trong nhà Đường Tôn Bá, Hạ Thược nói tương lai mình sẽ lấy một người vợ hùng hãn, không khỏi lập tức hỏi rằng. Đúng rồi, lần trước sư muội cậu nói với tớ, tương lai tớ lấy một người phụ nữ đanh đá. Cô ấy gạt tớ đúng không? Hoặc là cô ấy nhìn nhầm? Sư muội mà, tuổi nhỏ, khó tránh khỏi tay nghề không hoàn thiện. Tần Hạn Lâm dịch từng bước đến trước mặt Từ Thiên giận, ngồi xổm người xuống để tầm mắt mình ngang bằng với anh. Sau đó chỉ mặt mình, cười hì hì hỏi rằng. Hì, tớ không tin sư muội, tớ tin sư huynh. Này, đến xem đi, sư huynh, nhìn cái xem đi. Nói cho mình biết tương lai mình cưới người phụ nữ phong tình vạn chủng. Từ Thiên giận lúc này keo kiệt nhìn anh ta một giây, sau đó cúi đầu tiếp tục mài vòng ngọc. Vợ hung hãn. Giọng nói của anh không gợn sóng, Tần Hạn Lâm lại như bị sét đánh. Lúc này cường điệu nhảy dựng lên, che lấy trái tim mình, giống như mất mạng tại chỗ, ngã ngay xuống mặt đất. Anh ta ngã xuống mặt đất thực sự. Từ Thiên giận đi ra từ sau bàn, muốn đến bàn bên kia tìm thứ gì. Thế anh ta phơi thây, che đường đi, mặt không chút đổi sắc, bước qua thi thể của anh ta. Xác chết Tần Hạn Lâm giống như vùng dậy, ngao một tiếng, sắc mặt thay đổi mấy lần, tức giận chỉ Từ Thiên giận. Cậu ra mắt mình, chịu sự sỉ nhục dưới háng của cậu. Cậu quá tà ác, mình tố cáo với sư muội. Người bị uy hiếp một chút phản ứng không có, Tần Hạn Lâm cuối cùng náo loạn đủ rồi, lúc này thu lại vẻ gây náo loạn,

Hạ Thược liền ngả người xuống ghế da màu đen, nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên Trạch ngồi cạnh cô, thấy cô nhắm mắt dưỡng thần, không có ý định để cô được thanh thản. Từ 2 năm trước, hai người trở thành bạn tốt. Nguyên Trạch vẫn biết Hạ Thược là người thần bí, cứ đến ngày nghỉ là lại biến mất. Một thân công phu xuất sắc, còn có khí chất bình tĩnh không sợ hãi, đều khiến cho cậu cảm thấy rằng cô hoàn toàn không giống những cô gái cùng trang lứa. Bố dĩ, Nguyên Thiếu vẫn luôn vui mừng, ít nhất cô coi mình là một người bạn. Cô đối xử với mình so với bạn khác trong lớp cũng gần gũi hơn. Nhưng khi Nguyên Thiếu ra có đang mừng thầm, thì biết tin tức có sức nặng ngàn cân, khoảng cách bỗng sụp xuống. Nguyên Trạch có chút buồn bực, cuối cùng cậu tổng kết ra chân lý khi ở bên Hạ Thược. Rất nhiều việc, Mi đừng chờ cô chủ động nói với mình. Nếu Mi muốn hiểu được thì phải tự mình hỏi. Cô nhóc này là người sống khiêm tốn, không khoe khoang. Nếu cậu không hỏi, cô cảm thấy không cần phải nói. Cậu hỏi, cô không giấu giếm. Bởi vì chuyện mà bạn bè muốn biết, cô nhất định cư xử chân thành. Cho nên Nguyên Thiếu liền hỏi, ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt cô gái đang nhắm mắt, thực cảm thấy hứng thú. Tớ nghe nói cậu xem phong thủy vận trình cho không ít ông tổng các xí nghiệp và các nhân vật nổi tiếng. Cậu thực sự là đại sư phong thủy à? Hạ Thược nghe vậy mở mắt, liếc nhìn cậu thiếu niên ngồi bên cạnh, cười trêu ghẹo. Con trai phó bí thư tỉnh như cậu không nên hỏi mới phải chứ. Nguyên Trạch hiểu ý Hạ Thược, nở nụ cười tươi nhánh mặt trời, chớp mắt. Yên tâm, con trai nhà phó bí thư tỉnh ủy đương nhiên sẽ nói với người khác. Chúng ta phải tin khoa học, giảng chân lý, đả kích tất cả những phong kiến bá đạo. Nhưng hiện tại sẽ nói với người bạn cùng lớp, kiêm là bạn tốt, không thành vấn đề gì hết. Hạ Thược nghe vậy, cậu ta đúng là còn biết một ít vỏ bọc trên quan trường, không khỏi cười sự già dặn vừa rồi của cậu. Huyền học dịch lý thâm ảo tinh diệu cũng không phải có thể đánh đồng với cái gọi là phong kiến bã đậu kia. Cậu hãy nhìn những người tài được đế vương đời xưa coi trọng: Khương Tử Nha, Chư Các Khổng Minh, Lý Thuần Phong, Lưu Bá Ôn, Tăng Quốc Phiên, người nào mà không phải tinh thông thiên văn địa lý, kỳ môn thuật số, tử vi thiên tướng, kỳ môn bát quái, thâm ảo tinh diệu, rất nhiều điều mà không phải người hiện đại nào cũng có thể hiểu cùng lý giải được. Nguyên Trạch nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng, vẻ mặt tò mò của cậu khiến Hạ Thược mỉm cười. Đúng là vẫn còn là cậu thiếu niên 16-17 rồi. Nghe người ta nói Hạ đại sư chuẩn đoán như thần, tớ không tin lắm, trừ phi cậu xem giúp tớ, thế tớ mới biết cậu nói chuẩn hay không. Nguyên Trạch đây rõ ràng đang dùng chiến thuật dụ địch. Cô không chờ Hạ Thược trả lời, liền đưa tay trước mặt cô. Cậu biết xem tay không? Xem tay giúp tớ một chút. Nam trái nữ phải, là tay này đúng không? Hạ Thược nhìn bàn tay đưa tới trước mặt, bất đắc dĩ cười. Cô rất muốn nói đưa tiền thiếu gia, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ nhìn qua. Còn chưa nhìn liền nói: Cũng không phải cái gì mà nam trái nữ phải, có cách chia tướng tiên thiên cùng hậu thiên chi phân, lại có hình thái cùng sắc khí chi dị. Trong thủ tướng học, tay trái là tiên thiên, tay phải là hậu thiên. Nếu thực sự muốn xem thì phải xem cả hai tay. Vậy cậu xem đi. Nguyên Trạch lập tức mở hai bàn tay để sát trước mặt Hạ Thược. Tớ biết có 3 đường, đường trí tuệ, đường tình cảm với đường số mệnh, có đúng không? Ở giữa là đường sự nghiệp. Hạ Thược nhìn cậu khẽ cười, nhẹ lắc đầu. Cách nói này không rõ ràng, không đáng tin cậy. Nói rõ ra, tay có ngũ văn bát khâu, đường vân tay mỗi người không giống nhau. Tính cặn kẽ thì có 3 loại, đều có ý nghĩa khác nhau. Nếu nói đến tay, ẩn dấu lưỡng nghi tam tài chi đạo, bao quát bí mật ngũ hành thái cực. Nói rộng hơn, thế giới nằm trong lòng bàn tay. Nói rõ ra, ngũ tạng lục phủ cũng biểu hiện rõ ràng trên bàn tay. Không chỉ là những lời mà cậu đã nói, tính cách mỗi người, thiên phú, thành tựu, tổ tiên, bần phú, cha mẹ, vợ chồng,

thì chi phí càng cao. Hạ Thược đương nhiên chọn ký túc xá gian 4 người ở lầu 5, số phòng 520. Số phòng ký túc xá này không khỏi khiến Hạ Thược cười, hiểu ngầm. Sau khi vào ký túc xá, lại phát hiện không người nào, có lẽ đã xuống lầu làm thủ tục báo danh. Trường học sớm chuẩn bị tốt giường ngủ cho học sinh, không có chuyện tự lựa chọn giường. Giường ngủ của Hạ Thược ở phía bên trái mé trong, hướng ra ban công, ánh sáng vô cùng tốt. Nơi này mùa đông có ánh nắng chiếu thẳng vào, đương nhiên ấm áp. Thấy tình huống vậy, Hạ Thược không khỏi khẽ cười. Đúng là không có chuyện tự lựa chọn. Nhưng kỳ thật, khi trường học an bài giường ngủ, cũng có suy tính mọi việc. Đây là xã hội phức tạp của người trưởng thành, được xưng là quy tắc ngầm. Nếu là ký túc xá của 4 người, đương nhiên không có giường tầng, đều là giường đơn độc. Giường đều đặt trên mặt đất, bên cạnh có chiếc bàn học nhỏ, ghế dựa cùng giá sách nhỏ. Tủ quần áo mỗi người một cái, được đặt một hàng ở cuối chân giường. Đường đi giữa phòng mở rộng, có ban công cùng phòng vệ sinh riêng biệt. Điều kiện nơi đây như vậy, đừng nói là hiện nay, cho dù là những trường trung học sau này cũng được cho là tốt. Nhớ ngày đó, Hạ Thược đi học nhất trung Đông Thị, hoàn cảnh ký túc xá trường học lúc ấy với lúc này không thể nào so sánh với nhau. Đó là phòng 8 người ở, mùa hè oi bức, mùa đông thì lạnh. Hạ Thược đem quà tặng cùng đồ đạc trên chiếc bàn trước mặt cùng giường của mình, nhận chìa khóa, đi theo chủ nhiệm lớp Lỗ Nhài đi xuống lầu. Nguyên Trạch cũng vừa bước ra khỏi ký túc xá nam. Cha cậu nhậm chức ở Thanh Thị, rõ ràng cậu có thể không cần ở ký túc xá trường. Cậu lại nói muốn rèn luyện bản thân, cho nên chen chúc trong ký túc xá với người khác. Hai người gặp nhau, cùng đi theo Lỗ Nhài. Lô Văn Bác cùng Tiền Hải Cường rất nhanh xử lý xong thủ tục nhập học. Sau khi xong xuôi mọi việc, đã gần 4 giờ chiều. Giữa trưa, tất cả mọi người ở trong xe tùy tiện ăn vài thứ, mà Hạ Thược vì ngủ không ăn thứ gì. Phó hiệu trưởng Lô Bác Văn liền tỏ vẻ muốn mời Hạ Thược cùng Nguyên Trạch ra ngoài trường dùng cơm, sau đó đi tham quan trường học một vòng, nhưng bị cả hai người khéo léo từ chối. Hạ Thược lúc này không hề thấy đói bụng, đồ đạc của cô chưa sắp xếp xong, cần quay về sửa sang. Về phần đi thăm trường học cần gì phải gấp chứ, sau này còn nhiều thời gian. Cô nói hợp tình hợp lý như vậy, Lô Bác Văn nghe xong, cười tỏ vẻ tùy ý. Kế tiếp, chủ nhiệm lớp Lỗ Nhài nói một chút về thời gian đi học cùng thời khóa biểu, liền theo Lô Bác Văn cùng Tiền Hải Cường rời đi. Nguyên Trạch đứng ngoài cửa ký túc xá Hạ Thược, cười nói: "Cậu vào trong thu dọn chút đi, lát nữa tớ gọi cậu ra ngoài ăn bữa cơm." Hạ Thược cũng không hề khách khí với cậu ta, gật đầu ngay lập tức, sau đó lên lầu. Vừa về tới phòng ký túc, lại phát hiện ba người bạn trong phòng cũng đã quay về. Ba cô gái vừa thấy Hạ Thược vào phòng, liền cùng lúc nhìn ra. Hạ Thược nhân cơ hội quét mắt nhìn ba người không dấu vết. Theo tướng mạo của ba người này, có thể thấy đều có cha mẹ giàu có, được cho là thiên kim nhà giàu. Xem ra khi ăn bài ký túc, trường học chú ý thân phận của cô, cố ý sắp xếp vào ở với con cái nhà có tiền. Hạ Thược trong lòng cười khổ. Con gái nhà có tiền, phần lớn càng nhiều phiền toái, mà cô sợ nhất phiền toái. Cho tới bây giờ, cô chưa từng nói qua muốn thông qua bạn cùng phòng mà tích nhân mạch cho công ty mình. Trường học làm vậy tuy có ý tốt, nhưng... Trong lòng cười khổ thở dài, Hạ Thược không hề biểu hiện ra mặt, cười nhẹ gật đầu chào hỏi mấy cô bạn, sau đó liền bước về phía giường mình. Lúc này đây, một cô gái đứng dựa ở cửa đối diện giường Hạ Thược bật cười. Cô gái ấy khẽ nâng cằm, nhìn phía cô gái giường bên cạnh Hạ Thược có chút khiêu khích. "Xem đi, cậu tính toán không hề đúng. Nói cái gì mà người giường bên cạnh là quý nhân? Nhưng nhìn xem cậu ta lớn bao nhiêu, nhỏ bao nhiêu, giống như dáng vẻ quý nhân à?" "Tớ còn chưa từng thấy có người đến ở ký túc xá thế mà lại còn mang theo chăn đệm." Cô gái nói chuyện dáng người cao gầy, khuôn mặt xem như là mỹ nhân. Cô ấy cũng không phải nhằm vào Hạ Thược, mà nhằm cô gái giường bên cạnh Hạ Thược. Cô gái giường bên cạnh Hạ Thược có dáng người trung bình, hai má mượt mà, khuôn mặt có chút trẻ con, nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc bén, rõ ràng tính tình như hạt tiêu. Hơn nữa, trước ngực cô nhấp nhô gợn sóng, đừng nói là con trai, cho dù con gái thấy cũng phải nhìn thêm hai cái. Cô gái kia bị nói đến mình, ánh mắt lập tức trở nên giận dữ, vỗ mạnh xuống bàn đứng dậy khỏi ghế, cũng nâng cằm. Ai nói bao lớn bao nhỏ thì không thể là quý nhân chứ? Có thể vào học nhất trung thanh thị, có năng lực ở ký túc xá này, vừa nhìn lên biết trong nhà không thiếu tiền. Cậu sao có thể thấy người ta mang theo bao lớn bao nhỏ, kết luận bạn ấy không phải quý nhân? Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nông cạn. Hả? Cô gái đối diện cũng không hề tức giận, lắc lắc vòng eo mảnh khảnh. Thì ra cậu dựa vào điều này kết luận quý nhân ư? Nếu thế, đừng nói bói bài tarot, thần côn. Cậu... Cô gái khuôn mặt trẻ con, tính tình hạt tiêu, lập tức nổi giận, một tay ôm lấy bộ bài tarot bìa cứng. Liễu Tiên Tiên, cậu cứ chờ đấy cho tớ, tớ nhất định tính ra cậu chừng nào gặp chuyện không hay. Hạ Thừa không nhịn được, xì một tiếng bật cười. Hai cái cô gái này thực thú vị. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitay.com nhé.